kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, cuối cùng hung khí Trương Giang Đình. Lúc này, siêu cấp Gatling cũng tấn cấp thành công. Tô Đại Nhiên đưa nó từ hướng nguyện hộp lấy ra ngoài siêu cấp ra đặc đừng thay đổi to lớn hơn. Giống như một pháo đài. Chỉ còn lại có một căn cự đại pháo đồng. Tản ra không có gì sánh kịp cơ giới đẹp. Tên gọi, Armstrong pháo, loại hình, vũ khí, phẩm chất, màu cam, kỹ năng. Đạn pháo tự động khôi phục, 100/100, 1/60s. Kỹ năng, siêu cấp Gatling hình thức, Armstrong pháo hình thức. Kỹ năng, 1 đẳng cấp, 1s, 2 đẳng cấp, 1/10s, 3 đẳng cấp, 1/60s, 4 đẳng cấp, 1/60s. Đặc hiệu, giảm sốc 100% sức giật, tăng thêm 80% tỷ số chính xác chứng kiến Armstrong pháo. Tô Đại Nhiên khiếp sợ không thôi. Siêu cấp Gatling tiến giai màu cam phía sau. Xuất hiện hai cái hình thức. Một cái bản thân siêu cấp Gatling hình thức. Tổng cộng 4 đẳng cấp. Ngăn cản càng cao, phóng ra tốc độ càng nhanh. Trở thành màu cam phẩm chất phía sau. Băng đạn tự động khôi phục tốc độ cũng tăng lên thật nhiều. Cái thứ hai hình thức là Armstrong pháo. Cũng chia làm 4 đẳng cấp. Mỗi đẳng cấp tuy chỉ có thể phóng ra một viên đạn pháo. Nhưng ngưng tụ thời gian mỗi người không giống nhau. Thời gian càng dài uy lực càng lớn. Nhất là 4 đẳng cấp cần ngưng tụ 10 phút đạn pháo. Uy lực của nó sợ là có thể đem đại hung đánh thành 3 cấp tàn phế. Ra sức, quá cho lực. Tô Đại Nhiên nhìn một chút Armstrong pháo. Lại nhìn một chút Giang Đình. Nhìn lên cấp làm Armstrong pháo siêu cấp Gatling. Tô Đại Nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ. Cái ý nghĩ này một ngày xuất hiện, liền mọc rễ ghim, cũng không còn cách nào cản trở sinh trưởng của nó, Giang Ngư. Người lui lại một điểm, Tô Đại Nhiên đem hứa nguyện hộp ôm. Hắn dự định cho phép một cái điên cuồng nguyện vọng. Nguyện vọng này có thể sẽ làm cho hứa nguyện hộp trực tiếp bạo tạc. Lúc này, hứa nguyện hộp là mình tạm thời thân thể. Một khi bạo tạc, Tô Đại Nhiên cũng sẽ nhận phản phệ. Sở dĩ, hắn đầu tiên là mở ra kim cương bất hoại sau đó ôm hứa nguyện hộp nói ra. Ta hứa nguyện, ta hy vọng đem siêu cấp Gatling cùng cổ thi thể này hòa làm một thể. Hứa nguyện hoàn hậu, hứa nguyện hộp điên cuồng bắt đầu run rẩy, vô số xích sắt từ trong đó vươn ra. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên lôi vào đi. Nguyện vọng này không phải là phi thường lớn, lại phi thường điên cuồng. Nó cần đại giới. Nhưng là Tô Đại Nhiên đã mở ra kim cương bất hoại. Hứa nguyện hộp không cách nào phản phệ hắn. Vì vậy, răng rắc vết nứt cấp tốc lan tràn hứa nguyện hộp một tiếng ầm vang. Bạo liệt mở ra, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác. Toàn thân mình tế bào đều run rẩy. Nếu không phải trước giờ mở ra kim cương bất hoại, hứa nguyện hộp như thế sắp vỡ. Chính mình không chết cũng phải trọng thương. Nổ tung sau hứa nguyện hộp. Biến thành đại giới vô số mảnh nhỏ hóa thành vặn vẹo hắc sắc xích sắt. Một đầu liên tiếp siêu cấp Gatling. Một đầu liên tiếp Giang Đình thi thể dùng sức phía dưới. Hai người cấp tốc tiếp cận. Tiếp lấy hắc sắc xích sắt toàn bộ đều hóa thành rậm rạp chằng chịt hồng sắc tơ máu. Đem Giang Đình thi thể và siêu cấp Gatling hoàn toàn bao khỏa cùng một chỗ. Giang Ngư, đưa ngươi oan hồn giới hắc thủy toàn bộ đều đưa qua. Đến giây phút sau cùng, Giang Đình, chuẩn bị tiến nhập thi thể của ngươi, chuẩn bị biến hóa quỷ. Tô Đại Nhiên vội vàng giống giận, sau lưng của hắn xuất hiện vô số hắc vụ sát khí. Hắc vụ sát khí điên cuồng hướng Giang Đình thi thể chuyển vận. Cực ác quỷ vực cũng mở ra, hung tàn hắc thủy cũng điên cuồng hướng Giang Đình thi thể chuyển vận. Giang Ngư không dám khinh thường. Toàn bộ tầng hầm ngầm diện tích lớn hắc thủy che mất Giang Đình thi thể. Giang Đình hít một hơi thật sâu. Trực tiếp chui vào thi thể của mình chung. Một viên màu đen kén lớn. Xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nó ùm nhúc nhích. Giống như là một viên còn sống trái tim. Kén lớn bên trong tản ra điên cuồng lệ khí. Cực hạn hung tàn cùng với băng lãnh quỷ dị bất tường khí độ. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Kén lớn khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến, một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Tiếp lấy bay múa đầy trời tơ máu lại bắt đầu rút về. Ở nó rút về trong lúc, khí tức kinh khủng càng ngày càng mạnh. Chu lão đầu đã không chịu nổi. Hắn đã sớm lui rất xa, đại hung. Quả nhiên là đại hung khí tức. Ta thực sự thành công. Tô Đại Nhiên mừng rỡ như điên. Hắn thực sự tạo ra được một con đại hung. Giang Ngư nghe Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, sắc mặt từ mừng như điên dây biến tái nhợt. Nói trắng ra là, Tô Đại Nhiên phía trước cũng không có đem cầm. Hắn cư nhiên cầm muội muội của mình làm vật thí nghiệm. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Về sau ai muốn nói, Tô Đại Nhiên là người tốt. Hắn liền liều mạng với người đó. Khi tất cả tơ máu trở về rúc vào một chỗ phía sau, Giang Đình xuất hiện. Nàng lúc này hình tượng đại biến, thay đổi Giang Ngư đều kém chút không nhận ra được. Nàng tung bay ở giữa không trung, người xuyên áo giáp màu đỏ ngòm, hai cánh tay từ hai cái hắc sắc pháo đồng hợp thành. Hắc sắc pháo đồng hai bên còn có tiểu hình phát xạ khí một cái bao khỏa áo giáp màu đỏ ngòm đùi đẹp. Hai bên xuất hiện từng đạo sắc bén cốt nhận, hai chân đạp phức tạp vừa dày vừa nặng dày. Đế giày tỏa ra màu đen sát khí, lưng hai bên nứt ra. Xuất hiện bốn cái bạch tuộc một dạng xương cột sống mỗi một chạn. Đều có một cái loại nhỏ phát xạ khí. Liền sợi tóc phần cuối đều biến thành chí mạng đao phong. Lóe ra đáng sợ hàn mang điên cuồng lệ khí. Cực hạn hung tàn. Hàn ý lạnh như băng. Hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Quỷ dị cùng cơ giới hóa lực đánh vào. Làm cho Tô Đại Nhiên cùng Giang Ngư mục trừng khẩu ngốc. Tương đương quỷ vật huyết nhục, âm thú bộ lông, quỷ vật đạo cụ, oan hồn dòng máu, quả thực quá hoàn mỹ. Không hổ là cuối cùng hung khí. Phát sóng trực tiếp, gian khán giả cũng nhìn mục trừng khẩu ngốc, thậm chí đều không biết nên nói cái gì. Đây chính là nguyên thủy quỷ cùng hiện đại quỷ phân biệt sao? Dung hợp vũ khí hiện đại Giang Đình. Có hay không có thể xưng là cơ giáp nữ quỷ? Lời mặc dù có thể nói như vậy, nhưng luôn cảm giác là lạ. Vô số khán giả đều ở đây điên cuồng nghị luận Giang Đình nàng là Tô Đại Nhiên trước mắt mới chỉ hoàn mỹ nhất, đặc biệt nhất kiệt tác. Nàng còn có vô số có khả năng. Nàng còn có thể tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng của nàng trưởng thành chỉ có thể dựa vào Tô Đại Nhiên cải tạo mà trưởng thành. Dạ, bởi vì nàng lúc này không phải quỷ vật, không phải oan hồn, không phải âm thú, cũng không phải quỷ vật. Không phải muốn nói, Tô Đại Nhiên gắng gượng sáng lập một cái mới tinh giống loài. Tên là hung khí, cảm giác thật là thật tốt vĩnh viễn. Đây chính là đại hung lực lượng sao? Giang Đình cảm thụ cùng với chính mình thực lực. Nàng rơi trên mặt đất phía sau. Phía sau ngọa nguậy bốn cái xương cột sống cũng lùi về trong cơ thể. Vốn nên là hai cái pháo đồng cánh tay, huyết nhục lan tràn dưới, một lần nữa về tới bình thường cánh tay trạng thái, dáng dấp cũng thay đổi thành mới bắt đầu dáng dấp. Nói đúng ra, ngươi hẳn không phải là đại hung, mà là càng thêm đặc thù một loại tồn tại, so với ngươi ca còn đặc thù hơn. Tô Đại Nhiên vây quanh Giang Đình chuyển tầm vài vòng, hắn xác định Giang Đình hoàn toàn chính xác có sánh ngang đại hung thực lực. Thế nhưng hắn cũng không có ở Giang Đình trên người cảm nhận được quỷ vực khí tức. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có điểm kỳ quái. Bởi vì, hắn cũng không biết hắn tạo một cái quái vật gì đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.